Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Đường Thần Duệ nhìn cô một cái, đặt hòm thuốc xuống rồi đột ngột cúi người, vuốt tay muốn cởi cúc áo ở cổ của cô. Này! Phản xạ có điều kiện, cô lập tức bắt lấy tay anh, dùng ánh mắt kháng nghị. Đường Thần Duệ cũng không buông tay, giọng nói đều đều, nghe không ra chút tình cảm nào. Cởi quần áo ra, bôi thuốc. Thì ra là anh có ý này, cô còn tưởng rằng anh muốn cùng mình làm cái kia cơ chứ. Đương nhiên, cho dù cô có ngốc đến mấy cũng biết rằng, vào lúc này, ngàn vạn lần không nên nói những câu kiểu như "Cảm ơn anh, sao em có thể không biết xấu hổ, làm phiền đến anh được chứ?" Khi vừa mới đính hôn, Tịch Hướng Vãn đã từng phạm phải sai lầm như thế một lần. Lúc Đường Thần Duệ đưa quà cho cô, kẻ ở giai cấp vô sản như Tịch Hướng Vãn lập tức ngạc nhiên, không nghĩ ngợi nhiều, liền ra vẻ thành mẫu, liên tục xua tay nói: "Cảm ơn anh, em không thể nhận cái này được." Chọc cho Đường Thần Duệ không nói hai lời, lập tức dạy dỗ cô suốt cả một đêm. Sau cùng, Hướng Vãn đời này kiếp này, xem mãi nhớ kỹ lời anh nói khi ấy. Anh không thích phụ nữ có lòng tham không đáy. Giọng nói của anh lúc này hết sức ôn nhu, nhưng mà nháy mắt đã lộ rõ bản chất. Tuy nhiên, anh đã tặng đi thứ gì cũng tuyệt không cho phép người khác nói không cần. Đắc tội Đường Thần Duệ quả nhiên là chuyện đáng sợ nhất trên đời này. Những lời này đã từng có hai người đứng ở lập trường bạn bè mà nhắc nhở cô. Một người là Hàn Thâm, một người là Đường Dịch. Đường Thần Duệ có một loại khí chất âm hiểm, mỹ lệ. Cả người anh, mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều nhìn như nhàn nhã, thờ ơ, tưởng chừng như không có mục đích nào, nhưng kỳ thực là đang từng bước tính toán để kẻ khác không sao đoán ra được tâm tư của mình. Đối phó với một người đàn ông như vậy, phương pháp an toàn nhất không thể nghi ngờ chỉ có trầm mặc. Thất bại chính là mẹ của thành công. Nghĩ thế, Hương Vãn liền gãi đầu, lập tức tự mình động thủ, cởi cúc áo ra. Đồng hồ trên tường tích tắc yên lặng, thời gian từng giây từng phút trôi vào trong quá khứ. Có đôi lúc, Đường Thần Duệ sẽ đột nhiên trở nên lịch sự vô cùng. Như lúc bây giờ vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại chuyện bôi thuốc được một nửa, bỗng nhiên nhào tới lăn lộn trên giường. Hướng Vãn chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh. Từng đường cong rõ ràng, cả người sạch sẽ, nhìn không ra một tia bụi bặm, còn tỏa ra một loại khí chất hơi lạnh lùng. Cô nhịn không được, âm thầm cảm thán trong lòng. Xem ra, đàn ông con trai quả nhiên cần phải nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh tốt đẹp ngay từ bé, thì mới có thể lộ ra loại thần thái ưu nhã từ trong xương như vậy được. Theo lý thuyết thì, làm được phân nửa, bỗng nhiên bị ép dừng lại. Là đàn ông, ai cũng đều nổi bão. Thế nhưng, anh lại một chút phản ứng cũng không có. Bộ dáng vẫn ưu nhàn, nhìn không ra đến tột cùng là đang vui vẻ hay là đang tức giận. Hướng Vãn nhịn không được, quyết định hướng tổ chức dựa dẫm một chút. Thật ra trên thực tế, cái loại chuyện đánh đấm này, em cũng rất không thích. Đầu tiên cần phải thẳng thắn thành khẩn, thể hiện thái độ nhận sai của mình. Nội dung không quan trọng, mấu chốt chính là thái độ. Quả nhiên, Đường Thần Duệ nhàn nhạt phụ họa một câu. Tiếng Hán của Trung Quốc chính là rộng lớn sâu xa ở chỗ này đây. Chỉ đơn giản là một trợ từ nho nhỏ mà đã có thể biểu đạt ra được đủ loại ý tứ bất đồng rồi. Là hỏi lại, nghi vấn, hùa theo, cũng có khi là cảm thán hoặc mang ý chờ đợi, hứng thú, vân vân. Anh vừa có phản ứng, tinh thần Hướng Vãn liền thư giãn, không còn cho rằng anh đang tức giận nữa. Vừa thả lỏng người, cô liền nhịn không được, trơn tru nói tiếp. Anh đã từng nhìn thấy một trận ẩu đả nào trên thực tế chưa? Chỉ cần nhìn thấy một lần, anh liền có thể biết ngay chuyện trong tiểu thuyết toàn là gạt người. Đánh đấm trong hiện thực hỗn loạn hơn rất nhiều, hết sức không hợp với khiếu thẩm mỹ của em. Đường Thần Dệ tùy ý mà nói tiếp. Vậy khiếu thẩm mỹ của em là... Hiệp nữ giang hồ, nhân mã hai bên gặp mặt, rồi sau đó ôm quyền nói rằng, đại hiệp, xin mời. Đường Thần Duệ khẽ mỉm cười, buông tay. Thế nên, ý của em là, thật ra em đánh người vẫn còn rất oan ức. Đương nhiên, Hương Vãn rốt cuộc tỉnh ra, đầu lưỡi bỗng nhiên rụt lại. Không phải. Thu hồi nét tươi cười, Đường Thần Duệ nhướng mày, mặt không biểu cảm liếc cô một cái. Ánh mắt của anh thật ra cũng chẳng phải là lạnh lùng hay tàn khốc gì. Trên thực tế, cái nhìn đó chỉ giống như không mang theo chút tình cảm nào mà thôi. Nhưng chỉ cần anh chậm rãi liếc mắt một cái, Hương Vãn liền lập tức rụt đầu lại. Chuyện này, em có thể giải thích. Hương Vãn nuốt nước miếng. Những lời này cô đã sớm muốn kể khổ với anh từ lâu. Mỗi người đều có một cách giải tỏa áp lực khác nhau. Những lúc anh gặp phải áp lực đều thích ngủ, còn em thì những lúc có áp lực liền hay... Hương Vãn ngậm miệng lại, biểu tình trên mặt tràn ngập năm chữ. Ngứa tay, muốn đánh người. Anh lớn từng này cũng chưa từng thấy qua người con gái nào thẳng thắn lại thành khẩn như cô cả. Ánh mắt Đường Thần Duệ lúc này nhìn tịch Hương Vãn quả thật giống như đang nhìn một loại động vật hiếm có vậy. Nhưng mà dù sao những lời cô nói cũng đều là sự thật. Lúc đưa ra đề nghị đính hôn, anh cũng đã biết cô là kiểu người thế nào rồi. Coi trọng một cô gái như thế, thật ra vấn đề không phải từ cô, mà là ánh mắt của anh có vấn đề mới đúng. Nghĩ đến đây, động tác bôi thuốc của Đường Thần Duệ dần chậm lại. Giọng nói cũng có điểm hòa hoãn hơn. Công việc gặp phải áp lực hay sao? Hương Vãn chíp chíp oa oa. Ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Thấy vẻ ủ rũ của cô, Đường Thần Duệ liền dừng tay lại. 3 giây sau lập tức hiểu rõ ngay mọi chuyện. Đêm nay lại phải viết một bản kiểm điểm 3.000 chữ nữa sao? Hương Vãn vội vàng ngẩng đầu lên. Làm sao anh biết? Đường Thần Duệ hờ hững đáp lại. Bởi vì anh sẽ dùng đầu óc. Hương Vãn đen mặt. Cái gì là sẽ dùng đầu óc? Là bởi vì những người lãnh đạo đều giống nhau. Khi ngược đãi cấp dưới thì hay có phương thức tự hỏi như vậy à? Giống như lần đầu tiên, khi anh thấy cô cắn bút máy, ôm đầu đau khổ viết bản kiểm điểm ấy. Anh bưng cốc nước đứng ngay bên cạnh, nhàn nhã nhìn cô khổ sở một hồi. Chờ cô viết xong thì anh cũng uống xong nước, chậm rãi cảm thán một câu. Nếu như anh mà có một cấp dưới như vậy thì... Nói được nửa chừng liền lắc đầu đầy tiếc hận, tự mình đi ra ngoài, lưu lại Hương Vãn mặt mũi đang đen sì. Cũng bởi vì thế nên Hương Vãn rất để tâm đến việc cấp dưới của Đường Thần Duệ, một khi làm sai việc thì sẽ có kết quả như thế nào. Cuối cùng khi tận mắt nhìn thấy bộ dáng các vị quản lý cấp cao bị Đường Thần Duệ chỉnh đến tơi bời, Hương Vãn chấn động trong lòng, chỉ có thể dùng một câu để khái quát tình trạng lúc ấy. Các đồng chí, những phần tử trí thức mau đứng lên, chống trả lại đám rác rưởi xấu xa kia đi, phải hoàn trả lại chúng gấp 10 lần chứ. Rất nhiều thời gian sau, Đường Thần Duệ sở dĩ có thể sớm dự liệu được và xử lý chu toàn những hậu quả nghiêm trọng do sai sót của cấp dưới ấy. Hầu hết là vì anh đã quá giỏi giang trong việc đứng ở góc độ của đám rác rưởi để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Vì thế, hình tượng của Đường Thần Duệ ở trong lòng tịch Hướng Vãn chỉ có thể dùng một câu để mô tả. Đầu óc hạng nhất, nhân phẩm hạng ba. Lúc tịch Hướng Vãn còn đang len lén khinh bỉ nhân phẩm hạng ba của bạn học thần, thì bất chợt nghe anh lơ đãng hỏi một câu. Có muốn anh giúp em một tay hay không? Hướng Vãn a một tiếng. Giúp cái gì cơ? Đường Thần Duệ lau rửa một vết thương trên bả vai của cô, cúi người, cầm bông thấm cồn xoa xoa nhằm tiêu độc, rồi chuẩn bị xử lý vết thương tiếp theo, nhân tiện đáp lại đầy tùy hứng. Bản kiểm điểm 3.000 chữ ấy. Tịch Hương Vãn lúc này đang rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng đầy ghê gớm. Từ giúp,